lúc đó hắn càng nghèo hơn, chỉ có thể ở một góc của khoang thuyền. Nhưng cái khoang thuyền hạng si này thì so với cái góc kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Diệp Mặc lấy ra một ít thứ đồ thường dùng, sau đó đặt chân băng du xuống. Lúc này mới chút ý tới trong cả gian phòng chỉ có một cái bảng, trên tấm bảng viết đủ các thể loại giá cả. Đi lên đỉnh tiên thuyền ngắm nhìn hư không thiên vực 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày.